Chiến thần Cuồng Phong, chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1181 Tân Vũ Phong đưa tay ra. Mặt không chút biểu cảm, bẻ gãy cổ của nhân viên bảo vệ kia. Đối phương đến cả một tiếng kinh hô cũng không thể phát ra được. Cơ thể liền mềm nhũ ra. Tân Vũ Phong giống như là ném đi rác rưởi vậy. Vứt thi thể của đối phương ở trên mặt đất. Sau gió công khai mà tiến vào chính giữa của hội sở. Dù sao thì người đó cũng chết quá đột ngột. Đến cả cảnh báo cũng không thể nào vang lên được. Đi vào bên trong khuôn viên. Xuyên qua bãi đỗ xe trống rỗng. Tân Vũ Phong cuối cùng cũng có thể đến được cửa chính của hội sở. Ở trước cửa ra vào chính giữa của hội sở. Lại có tầng tầng lớp lớp bảo an. Thằng kia là người ở đâu? Tân Vũ Phong vừa mới muốn đi vào trong liền bị bảo an ngăn cản lại. Đáp án của Tân Vũ Phong so với lúc trước khi trả lời bảo vệ ở bên ngoài cửa không có khác biệt gì cả. Đến giết người của chúng mày đấy. Tân Vũ Phong vừa mới nói xong câu đó liền duỗi hai tay ra. Bê hai người bảo vệ đó lên. Mỗi bên một người hai tiếng răng rắc, âm thanh của tiếng xương bị gãy. Lập tức vang lên vô cùng ác liệt. Trong khoảnh khắc này, lại có thêm hai người nữa đã mất đi việc được sống. Nhưng mà lúc này đây, cũng không thuận lợi như lúc tiến vào cửa chính. Nhân viên bảo vệ ở cửa chính của hội sở quá nhiều. Lập tức có người nhấn chuông cảnh báo xuống. Kẻ thù tập kích, cẩn thận, người đó vẫn còn chưa nói xong. Liền bị một đao kiếm từ trong tay của Tân Vũ Phong nhanh chóng xuất ra. Hoàn toàn đánh nát dụng cụ liên lạc thông tin ở trong tay của đối phương. Gọi người à, Tân Vũ Phong nhướng nhướng lông mày. Một cước đá trúng ngay ngực của đối phương. Cơ thể của đối phương giờ phút này giống như là con diều bị đứt dây. Bay về phía sau, một tiếng âm vang lên. Cánh cửa thủy tinh chính của hội sở bị cơ thể của anh ta xuyên qua. Để lại một hình người. Cảnh báo cấp 1, cảnh báo cấp 1. Hệ thống bảo vệ của hội sở bắt đầu kêu to lên. Bên ngoài cửa chính trước mắt của Tân Vũ Phong. Lại một lần nữa cuốn mảnh cửa lên. Làm cho cửa chính kín không còn chỗ hở để bảo vệ đi lên. Giờ phút này, toàn bộ những nhân viên bảo vệ vốn dĩ đang tuần tra ở bên ngoài của Đông Hoàng cũng vây đến chỗ này. Này, anh đã bị bọn tôi vây xung quanh hết rồi. Nhanh chóng chịu trói vào đi. Điều khiến cho Tân Vũ Phong có chút kinh ngạc chính là nhân viên đứng đầu của đám bảo vệ này thế mà lại là một người đại hạ. Tân Vũ Phong nhướng nhướng lông mày. Không ngờ rằng đến hôm nay, lại có thể có người nguyện ý làm tay sai cho người của Đông Hoàng. Người đại hạ, Tân Vũ Phong hỏi, đất rộng này, lên hết cho tao, giết nó. Xem ra, đối phương dường như vẫn là một người Đông Hoàng đóng quân ở nơi này. Một tên cầm đầu của đội bảo vệ, dựa vào những lời vừa mới nói xong của đối phương, mười mấy vị võ sĩ của Đông Hoàng đều cùng nhau chạy về hướng của Tân Vũ Phong. Chém ra thanh trường đao ở bên hông, Tân Vũ Phong thì lại chỉ gắt gao nhìn chăm chằm vào đôi mắt của đối phương. Xem cũng không thèm xem mà vung đao về phía anh, thân hình chuyển rời, giơ quyền đá chân. Trường đao ở trong tay của mấy tên võ sĩ ở Đông Hoàng đều bị Tân Vũ Phong đánh gãy. Tân Vũ Phong rút ra thanh đao Bắc Thần. Đến cả người Đông Hoàng cũng dám ở trên đất của đại hạ chúng ta kiêu ngạo vô độ như thế à, ở trước mặt Tân Thiên Vũ tao đây mà dùng kiếm. Múa rìu qua mắt thợ mà. Tân Vũ Phong nói, thanh trường đao vung lên. Bất kể là chiêu thức gì thì cũng không thể nào sử dụng được. Vẻn vẹn chỉ có một thanh đao. Lập tức chặt đứt đôi mười mấy người của Đông Hoàng. Máu tươi văng ra khắp nơi. Nhưng trên người của Tân Vũ Phong lại không bị bắn lên chút máu tươi nào cả. Bởi vì Tân Vũ Phong phát hiện ra, nhuốm máu ở trên người sẽ đem đến phiền phức cho anh. Tân Vũ Phong hành động lần nữa. Đánh chết hơn 10 tên võ sĩ Đông Hoàng ở trước mắt. Lại một lần nữa thu hồi lại đao Bắc Thần. Bên môi của Tân Vũ Phong trào ra một tiếng khinh thường đến cực điểm mà hừ lạnh một cái. Chỉ có thế này mà cũng đáng để thanh đao Bắc Thần của tao xuất vỏ à? Mà người đại hạ đó ở trước mặt này đã bị một thanh đao của Tân Vũ Phong dọa cho không còn biết cái gì nữa rồi. anh ta đã nhận ra được thân phận của người đàn ông ở trước mắt. Đao Bắc Thần Gít Lương, trong miệng tự xưng là Thiên Vũ, cách Trương.